Xin chào các bạn đã đến kênh truyện đọc VML Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hãy nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ kênh nha. Truyện đọc audio ông lão là lão đại lạnh lùng. Tập 09. Lê Khả Di được đưa ra ngoài, cô ta dùng ánh mắt tức giận nhìn vào trong. Nếu như anh giết chết ba cô ta thì nhất định cả đời này của cô ta sẽ hận anh thấu xương, và cô ta cũng sẽ không để cho anh và cô được hạnh phúc. Thấy Lê Khả Di gọi điện cho ai đó xong rồi lên xe rời đi, bằng mọi giá cô ta sẽ cứu ba mình ra khỏi nơi đó. Khi Lê Khả Di đi không bao lâu thì anh và cô cũng lên xe về lại biệt thự. Chuyện của Lê Hải thì để đám người tân tự hành hạ ông ta từ từ vậy, đến lúc chơi chán rồi thì giết sau, cũng không muộn. Về tới nhà thì Viên Thi lên phòng, còn anh và ba người Quách Phó ở lại phòng khách để nói chuyện với nhau. Cậu cho người theo dõi cô ta, đừng để cô ta gây chuyện, anh nhìn qua Quách Phó nói. Rõ lão đại, tuy anh không nói tên nhưng ba người kia cũng hiểu được Tô Niên đang nhắc đến ai, phải. Không ai ngoài Lê Khả Di, Tô Niên biết tính cách của cô ta sẽ không bao giờ chịu ngồi yên. Anh chỉ đang đề phòng trước, nhỡ đâu cô ta tìm đến Viên Thi thì sao. Ren, nghe nói ba cậu bệnh, có nghiêm trọng không? Là Hoắc Cảnh gọi đến. Ừ, vẫn chưa tỉnh, khi nào tôi về thành phố sẽ nói chuyện sau, anh đáp. Mảnh đất đó ngày mai có kết quả, yên tâm bên kia không thắng nổi đâu. Hoắc Cảnh biết anh tham gia thì đã rút lui nhưng vẫn luôn đứng sau giúp đỡ anh. Tô Niên tranh giành mảnh đất đó cũng hơn 2 tuần rồi còn gì, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Có gì thông báo với tôi, chắc cũng hơn 1 tuần nữa mới về. Việc ở đó cậu giúp tôi lo liệu đi, cậu cứ để tên Nguyễn Viên Thi là được. Đất anh không thiếu, chủ yếu là cô muốn thế nên anh mới tham gia vào. Biết rồi, tắt máy đây. Anh đã nhắc chuyện này với Hoắc Cảnh 2 lần rồi, là ai nói không yêu, là ai nói không có bạn gái, là ai nói sẽ không lấy vợ, nhưng cuối cùng thì sao? Hoắc Cảnh thật sự không biết dùng từ ngữ nào để nói bạn mình. Sau này anh và cô lấy nhau thì tất cả tài sản mà anh có được đều thuộc về cô. Bây giờ trước tiên mảnh đất kia cho cô đứng tên trước đã, những chuyện khác từ từ anh sẽ giải quyết sau. Tầm 9 giờ tối Tô Niên đã lên giường nằm ôm cô. Bởi vì lo chuyện của Lê Hải nên hai ngày nay anh chỉ ngủ được vài tiếng mà thôi. Hôm nay tranh thủ chút thời gian nên anh muốn nghỉ ngơi sớm, đúng 7 giờ sáng. Hai người có mặt ở Hắc Phi Bang để thử nghiệm loại súng mà cô và mọi người cùng nhau chế tạo cách đây vài hôm trước. Viên Thi muốn bắn thử nên đã xin anh và Tô Niên cũng đồng ý. Cô nhanh tay lắp đặt đạn vào trong, cô tập trung ngắm bắn vào hồng tâm. Tiếng súng vang lên thì cũng là lúc viên đạn bay ra với lực rất nhanh. Cô có hứng thú với những loại súng ngắn như này hơn. Lần này chế tạo ra nó còn nhẹ hơn trước khá kha và lực đạn bay ra cũng nhanh hơn. Như vậy là quá hoàn hảo rồi, không uổng công cô mà. Thật sự rất tốt, lão đại. Anh có muốn thử không? Cô cười nói, không cần, em hài lòng là được. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô, nhìn vẻ mặt của cô cũng biết được nên anh không cần phải thử làm gì. Không chỉ có cô mà Châu Phong, Tân Tự và Quách Phó cũng thử qua. Bọn họ đánh giá khá cao về năng lực của cô hiện tại. Riêng Châu Phong thì hắn không thể nói gì hơn, tuy hắn không khen ra mặt nhưng hắn cũng chẳng thể phủ nhận công lao lần này của cô. Các cậu thấy thế nào? Anh đánh mắt qua nhìn ba người Tân Tự hỏi. Được thưa lão đại, Quách Phó đáp. Lão đại, vậy khi nào chúng ta mới cho tiêu thụ ngoài thị trường? Tân Tự tiếp lời, vũ khí của Hắc Phi Bang trước giờ vẫn luôn đứng đầu, nếu như anh cho ra mắt lô vũ khí mới chắc chắn lãi sẽ rất cao. Chế tạo thêm đi, sau đó cậu mang cho lão Trương một ít, nói với ông ấy là tôi tặng, phần còn lại để tiêu thụ ra ngoài. Anh suy nghĩ một lát thì trả lời, lão Trương là người hiểu biết rất rộng về những chuyện này, năng lực đánh giá của ông cũng rất cao, gửi tặng lão Trương một phần là vì anh cũng muốn nhận chút ý kiến từ ông. Vâng lão đại, Viên Thi cũng không ngại để người khác nhận xét, như vậy cô sẽ tiếp thu được nhiều hơn và học thêm nhiều kinh nghiệm từ lão Trương. Xong việc ở đây thì Tô Niên tiếp tục trở về phòng riêng của mình. Viên Thi ra ngoài chuẩn bị nước trà cho anh. Mấy hôm nay mỗi ngày anh đều uống rượu thế nên lúc sáng khi tới đây thì cô có mang theo chút trà hoa cúc để pha cho anh. Lão đại, ông chủ đã tỉnh rồi, Châu Phong nói. Hắn vừa nhận được cuộc gọi từ bệnh viện báo lại là Tô Dạ ba anh đã tỉnh rồi, nhưng có điều là vẫn chưa thể nói chuyện hay cử động được nhiều. Ừ, anh trầm giọng đáp lại một câu, anh vẫn đang suy nghĩ xem là mình có nên đến đó không. Thật sự mà nói Tô Niên không biết mình nên hỏi gì và làm gì. Đối với Tô Dạ của hiện tại anh không ghét cũng không thương, nhưng ai ai cũng đều biết là mối quan hệ của anh và ba không thể nào trở nên tốt đẹp được nữa. Lão đại, trà tới rồi đây, em về biệt thự trước nhé. Anh ở lại làm việc đi, cô đẩy cửa đi vào đặt khuây trà trên bàn của anh. Được, đi đường cẩn thận, lát nữa anh về. Vâng, cô cười đáp. Viên Thi mau chóng bước ra khỏi phòng. Cô không có ý định nghe lén cuộc nói chuyện của anh, nhưng khi nãy Châu Phong có nói là ba anh đã tỉnh rồi, cô muốn đến bệnh viện một chút nên mới nói dối anh là mình về biệt thự. Cô có kêu tài xế ghé qua nhà, Viên Thi lấy chút đồ rồi sau đó mới tiếp tục đi tới bệnh viện. Vũ Việt đứng trước canh cửa thấy cô định đưa tay mở cửa thì hắn ta lập tức ngăn lại. Cô không được vào trong đó, anh có quyền gì mà ngăn cản tôi? Chuyện trước đây tôi vẫn chưa nói cho Tô Niên biết, nếu anh ấy phát hiện ra thì cái mạng của anh không giữ được đâu. Cô nói xong thì hất mạnh tay hắn ra sau đó mở cửa đi vào trong. Đúng thật là vậy mà, nếu như cô không nể tình ba anh thì cái tên Vũ Việt đó đã chết từ rất lâu rồi. Cô đưa mắt nhìn qua ông Tô nằm trên giường bệnh. Hiện tại ba anh chỉ mới tỉnh lại nên máy thở là rất cần thiết với ông. Ngoài ra ông còn sử dụng thêm một số thiết bị hỗ trợ khác nữa. Chào bác trai, cô lên tiếng chào hỏi ông một câu rồi sau đó kéo ghế ngồi cách ông không xa. Con biết bác chưa ngủ và cũng biết bác có thể nghe được những gì con nói. Cô thấy ông im lặng cũng chẳng mở mắt lên thì cô tiếp tục lên tiếng. Ngay từ đầu ông Tô nghe tiếng cô ngoài cửa thì mắt ông đã nhắm lại vờ như mình ngủ. Ông không muốn nhìn thấy cô thế nên mới làm như vậy. Cô có thấy đôi mắt ông giật nhẹ một cái thì Viên Thi cũng biết được ông Tô cố tình tránh cô và cô cũng chẳng trách móc gì ông cả. Bác trai, bác có muốn biết ai là người khiến bác bị như vậy không? Là Lê Hải, người mà trước đây bác muốn làm thông gia đấy ạ. Cô ngừng một chút thì nói thêm câu sau. Đừng nói là ông Tô, ngay cả cô cũng không ngờ là Lê Hải lại làm như vậy. Biết rằng chuyện này có một phần lỗi của ông Tô nhưng hai người cũng có thể ngồi lại nói chuyện với nhau được mà. Vì một phút nóng giận của mình mà ông ta lại gây ra chuyện lớn. Khi xảy ra chuyện thì trong đầu ông Tô cũng có nghĩ đến Lê Hải nhưng đúng thật là ông ta đã làm chuyện đó. Chỉ trách số ông không may mắn thôi. Tô Niên cũng vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ. Vì anh ấy lo cho bác. Bác trai, bác có cảm nhận được điều đó không? Còn có cái này muốn đọc cho bác nghe. Đây là cuốn sổ tay của bác gái trước khi mất để lại. Tô Niên đã giữ nó rất kỹ nhưng hôm nay con sẽ trả lại cho bác. Tối qua Viên Thi đã tìm được nó ở một ngăn tủ nhỏ trong phòng của anh và cô có mở ra xem thì mới biết đây là sổ tay của mẹ anh. Bấy lâu nay Tô Niên giữ nó rất kỹ bởi vì cuốn sổ vẫn còn rất mới. Đáng lẽ ra nó vốn thuộc về ba anh và ông Tô phải nên biết nó sớm hơn thế nữa. Tuy chưa có sự đồng ý của anh nhưng cô vẫn mang đi là vì cô muốn ông Tô biết được tâm tư tình cảm mà mẹ anh đã dành cho ông thế nào. Dù anh có giận thì cô cũng chấp nhận. Viên Thiên ngồi đó lật từng trang giấy để đọc cho ông Tô nghe tất cả. Cô đọc lần này đã hai lần rồi, những câu từ trong này khiến cô không cầm được nước mắt. Thật sự mẹ anh rất đáng thương, và hơn hết mẹ anh là một người nặng tình, một người phụ nữ đã hết lòng vì tình yêu và hy sinh tất cả vì gia đình, thế nhưng tình cảm đó lại không được đáp trả. Đau không? Đau chứ. Viên Thi là người ngoài cuộc nhưng cô lại thấy thương xót thay cho mẹ anh. Hơn 15 phút sau cô gấp cuốn sổ tay lại rồi đặt bên cạnh giường ngủ của ông Tô. Cô đã đọc xong và bây giờ cô sẽ trả lại nơi nó nên thuộc về. Tối rảnh cô sẽ nói chuyện với anh sau. Có lẽ bây giờ bác cũng hiểu được tình cảm mà bác gái đã dành cho bác rồi đúng không? Bác trai à, bác thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Đặc biệt là bác đã bỏ lỡ một người vợ luôn yêu thương bác hết mực. Cô vẫn chưa nhắc đến anh vì cô biết nếu như cô không nói thì ông Tô cũng có thể hiểu được rồi. Con xin phép bác con về trước. Mong bác mau chóng khỏe lại. Cô đứng lên cúi đầu chào ông một cái rồi cất bước đi. Cánh cửa vừa đóng lại thì cũng là lúc nước mắt ông Tô lặng lẽ rơi. Là ông đã sai thật rồi sao? Khi cưới mẹ anh về thì đúng thật ông không hề quan tâm tới bà dù là một lần. Cũng chẳng hỏi han câu nào được tử tế và hơn hết ông không xứng đáng làm chồng. Ông Tô không hề biết đến cuốn sổ tay này cho đến khi nghe Viên Thi nhắc đến nó thì ông rất bất ngờ. Ông đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình càng không để cô thấy ông đang khóc, bây giờ ông mới hiểu và cảm nhận được thì có phải là quá muộn rồi hay không? Và vợ ông cũng chẳng còn sống trên đời này nữa. Cô nói rất đúng, ông đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, đặc biệt là người phụ nữ bên cạnh mình và bỏ lỡ một gia đình hạnh phúc. Khi còn trẻ ông quá bồng bột, quá tham lam, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không để ý tới cảm giác của những người bên cạnh. Ông đã sai khi đối xử với mẹ anh và anh như vậy. Ông hối hận rồi, hối hận thật rồi. Có lẽ cả đời này của ông cũng không thể nào trả hết những lỗi lầm đó của mình. Tô Dạ, ông là một người đàn ông tồi. Viên Thi vừa ra trước cửa thì thấy Tô Niên đang ngồi ở hàng ghế chờ. Anh đến đây bao giờ? Anh đã nghe hết rồi sao? Lão đại, cô tiến giọng gọi anh. Ừ, về thôi. Anh nhìn cô một cái sau đó nắm tay cô rời đi. Cô đưa mắt lên nhìn anh, xem là anh có đang tức giận hay không. Nhưng vẻ mặt anh vẫn không bộc lộ chút biểu cảm nào ra ngoài. Bên cạnh anh lâu nhưng ngay thời điểm này Viên Thi cũng chẳng thể nào nhìn ra được tâm tư của anh. Là anh định đến đây để xem ông Tô thế nào. Nhưng khi Tô Niên vừa đi tới trước cửa phòng thì đã nghe giọng nói của cô, thấy vậy nên anh mới quyết định ngồi bên ngoài chờ cô về. Bởi vì cô tới trước anh nên anh chỉ nghe cô đọc phân nửa cuốn sổ tay của mẹ mình mà thôi. Thật chẳng hiểu tại sao anh lại không cảm thấy tức giận vì hành động đó của cô. Anh cất giữ nó và anh biết cuốn sổ đó nên thuộc về ai. Có điều là Tô Niên trước giờ vẫn không thể mở miệng hay đưa nó cho ba mình. Hôm nay Viên Thi đã giúp anh trả nó cho ông Tô và bây giờ ông cũng nên hiểu được những việc làm của mình là sai hay đúng rồi. Tô Niên không trách gì cô cả.

Công việc của anh vẫn chưa xong, với lại anh chưa đến bệnh viện thăm ba nữa mà, sao anh quyết định về thành phố làm gì? Cô nói, tối qua Viên Thi có nói với anh là mình muốn về thành phố để thăm bà ngoại Chu, bởi vì cô đi cũng gần một tuần rồi còn gì, và cô cũng nhớ bà mình nữa. Không sao, mọi chuyện có Châu Phong lo rồi, để em về một mình anh không yên tâm, anh trầm giọng đáp. Cô muốn về anh cũng không ngăn cản, và đương nhiên phải có anh đi cùng. Tô Niên không muốn cô về một mình, càng không muốn cô rời khỏi tầm mắt mình. Có gì mà không yên tâm chứ, em cũng lớn rồi mà, và em cũng có thể tự về một mình được. Anh đừng giám sát em kỹ như thế, thật không hay chút nào. Bây giờ ba anh bị như vậy rồi cũng đồng nghĩa là cô đã được bình yên, nên anh không cần lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện. Với lại cô lớn rồi cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình được. Cô biết Tô Niên lo cho mình, nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái khi ra ngoài có người theo chân mình mãi. Đã nhiều lần cô rất muốn nói nhưng bởi vì sợ anh giận nên cô mới đành im lặng làm theo ý anh. Câu đó của em là có ý gì? Ý em là anh đang hạn chế sự tự do của em sao? Anh làm vậy là muốn tốt cho em, bộ em không hiểu à? Anh cau mày khó chịu lên tiếng. Là anh vì ai mà tạm gác công việc qua một bên để cùng cô trở về thành phố Sơn Đông, vậy mà cô lại quay sang nói những lời đó với anh? Anh cũng chỉ vì lo cho sự an toàn của cô mà thôi. Viên Thi thấy anh có vẻ tức giận nên cô cũng không dám nói gì thêm ngoài câu xin lỗi. Nhưng cô nói có gì sai sao? Đúng là anh có hạn chế sự tự do của cô thật. Tuy anh không cấm cô bất cứ điều gì cả, có cái là mỗi lần Viên Thi ra ngoài thì sẽ có người theo dõi, và tất nhiên mọi việc cô làm anh đều biết. Không phải cô muốn giấu anh, nhưng dù sao đi nữa đó cũng là chuyện riêng tư của cô mà. Còn nữa, khi cô đi ra ngoài anh đều phải nói rõ giờ giấc đi về với cô, nếu như cô có lỡ quên mất thì Tô Niên đã đến tận nơi để đưa đón cô. Mặc dù Viên Thi vẫn chưa muốn thì cũng phải về cùng anh. Thử hỏi xem như vậy là đúng hay sai? Em không có ý đó, em xin lỗi. Cô nói xong thì quay mặt về hướng cửa sổ của máy bay. Nếu như cô không nhường nhịn thì chắc chắn cả hai sẽ cãi nhau, nhưng Viên Thi lại không muốn điều đó xảy ra. Tô Niên hít một hơi sâu để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Mắt anh nhìn qua cô nhưng rồi vẫn không đáp lại. Khi anh nghe câu nói đó của cô, trong lòng thật sự rất khó chịu. Biết là cô lớn rồi nhưng cô là bạn gái của anh thì tất nhiên anh phải có nhiệm vụ bảo vệ cô thật tốt. Đúng là anh có hơi nghiêm khắc với cô, nhưng mọi thứ anh làm đều vì cô mà thôi. Bầu không khí ở đây vô cùng ngột ngạt. Quách Phó và Tân Tự chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu chịu thua. Tính khí anh nóng nảy bọn họ đều biết. Cũng may mà Viên Thi đã nhìn, nếu không thì hai người đã cãi nhau to rồi. Thấy Viên Thi ngủ say thì anh mới để đầu cô dựa vào vai mình, còn tiện tay lấy áo khoác lên người cô. Anh nóng giận là nhất thời, nhưng trong lòng Tô Niên lại rất quan tâm tới cô. Sau vài tiếng bay thì cuối cùng cũng về tới thành phố Sơn Đông. Do có chút việc nên anh dừng ở bang luôn chứ không về thẳng biệt thự. Em về trước đi, anh nhìn cô rồi trầm giọng nói. Anh không về à? Cô hỏi lại. Không, cô chỉ gật đầu một cái rồi rời đi. Nhìn thái độ của anh cũng biết anh vẫn còn để bụng chuyện lúc nãy. Vì sao anh lại thù dai như vậy? Trên đường về, cô kêu tài xế ghé qua nhà bà ngoại để thăm bà một chút. Bà ngoại, cô vào nhà thì cất giọng lên gọi bà mình. Con về rồi à? Đi đường có mệt không? Bà ngoại Chu vui mừng nói. Biết cô đến Paris gần cả tuần nay nên bà cũng khá là nhớ đứa cháu này của mình. Không ạ, thấy Kha, Tuyết Giao và Tuyết Hoa đâu rồi bà? Cô nhìn xung quanh chẳng thấy ai ngoài bà ngoại Chu cả. Hôm nay Tiểu Hoa đến trường nên thầy con và Tiểu Giao đã đưa con bé đi rồi. Lát nữa về ngay ấy mà. Vâng, hai bà cháu ngồi phòng khách nói chuyện với nhau. Hơn nửa tiếng sau thì ba người Ngao Kha mới trở về. Hôm nay Tuyết Hoa chỉ đến trường để hoàn tất thêm một số thủ tục nữa thôi nên ba người mới về sớm như vậy. Con về khi nào? Ngao Kha lên tiếng hỏi cô. Con mới về thôi ạ. Cô cười đáp. Bạn trai đâu? Sao không tới đây cùng con? Bình thường mọi ngày cô tới đây đều có anh, nhưng hôm nay Tô Niên không đến nên Ngao Kha mới lên tiếng nhắc về anh. Anh ấy có chút việc. Cô cười cười đáp lại. Cô chỉ đáp lại ngắn gọn thế thôi, cũng không nói gì thêm. Ngồi lại nói chuyện một lát, sau đó cô cùng Tuyết Giao ra ngoài đi dạo. Đây là bằng chứng phạm tội của Lưu Minh Tề. Cậu định bao giờ mới kết thúc mọi chuyện đây? Tuyết Giao lấy ra một sấp tài liệu đưa cho cô. Trong đó có rất nhiều bằng chứng phạm tội của Lưu Minh Tề mà Tuyết Giao đã thu được khi còn làm ở Lưu Thị. Phần còn lại là Đường Thế Bách đã đưa. Yên tâm, Tuyết Giao đã kiểm tra rồi, đúng hoàn toàn. Để tớ chuẩn bị thêm một vài thứ nữa. Nhưng ở đâu cậu có nhiều như vậy? Cô đưa mắt nhìn qua bạn mình. Là Đường Thế Bách đưa cho tớ. Vì bạn bè nên Tuyết Giao không muốn giấu giếm Viên Thi chuyện gì cả. Cậu và hắn thân với nhau bao giờ vậy? Cô bất ngờ với câu trả lời của Tuyết Giao. Cô biết chuyện Tuyết Giao và hắn gặp nhau ở ba, nhưng Viên Thi không ngờ Đường Thế Bách lại đưa bằng chứng có bạn mình. Hắn và Lưu Minh Tề cùng hợp tác làm ăn với nhau, nhưng vì lý do gì Đường Thế Bách lại làm như vậy? Tuyết Giao vừa lái xe vừa kể lại mọi chuyện cho Viên Thi nghe tất cả. Dù sao cũng phải nói nên nói sớm thì vẫn hơn. Viên Thi nghe xong thì lại có chút lo lắng cho bạn mình. Nếu sau này hai người yêu nhau thì sao? Đường thế bách đào hoa như vậy liệu có mang lại hạnh phúc cho Tuyết Giao hay không? Cậu có thích hắn ta không? Cô hỏi, thích sao? Ngay cả Huỳnh Tuyết Giao cũng chẳng hiểu được lòng mình, nhưng khi thấy Đường Thế Bách không liên lạc hay nói năng câu nào với mình thì trong lòng Tuyết Giao có chút khó chịu. Như vậy có gọi là thích không? Tớ không biết. Thôi đừng nhắc chuyện đó nữa. Chúng ta đi đâu đây? Đi đâu cũng được. Tớ biết có một nhà hàng mới mở. Cậu có muốn đến đó không? Hai người vẫn chưa ăn trưa khi nãy bà ngoại Chu có kêu ở lại dùng bữa, nhưng cô và Tuyết Giao từ chối. Có việc cần nói chuyện với nhau, thế nên cô mới cùng bạn mình ra ngoài. Được. Đi thôi, nhà hàng vừa mới khai trương thì Tuyết Giao đã đưa mọi người đi ăn thử xem sao rồi, món ăn cũng rất hợp khẩu vị. Viên Thi và Tuyết Giao vừa mới gọi món xong thì đột nhiên Đường Thế Bách đi tới, hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh Tuyết Giao. Anh tới đây làm gì? Tuyết Giao nhìn hắn hỏi. Canh chừng em, hắn cười nhạt đáp lại. Tuyết Giao liếc mắt nhìn hắn một cái rồi thôi, cái tên này bộ hắn rảnh rỗi lắm hay sao? Bởi vì Đường Thế Bách đã đến đây nên Tuyết Giao đành để hắn ngồi lại. Biết thế nào có đuổi cũng không đi nên để hắn dùng bữa trưa cùng luôn. Suốt bữa ăn Viên Thi có để ý hắn, bên ngoài thấy hắn rất quan tâm đến bạn mình. Đường Thế Bách liên tục gắp thức ăn để vào chén Tuyết Giao, ngay cả ánh mắt nhìn Tuyết Giao cũng khác hẳn. Hắn thật sự yêu Tuyết Giao sao? Xem ra cô rất biết cách dụ dỗ đàn ông đấy. Con trai tôi đúng là có mắt như mù mới đi yêu loại phụ nữ như cô. Giọng nói từ Kim Phiên vang lên. Khi ba người vừa bước ra xe thì đã nghe giọng nói của bà ta vang lên. Viên Thi và Tuyết Giao xoay đầu lại hướng mắt nhìn bà ta cười nhạt, bên cạnh Từ Kim Phiên còn có Lưu Minh Nguyệt. Cô ta thấy Đường Thế Bách đi cùng Tuyết Giao thì tức giận nên mới với mẹ mình. Bà ta làm sao để con gái mình chịu thiệt được nên mới đi tới kiếm chuyện với Tuyết Giao. Bằng chứng đâu mà bà lại nói tôi như thế? Tôi trước giờ chưa từng dụ dỗ con trai bà, là con trai bà theo đuổi tôi trước. Ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không được nói bậy, bà có hiểu được câu đó không? Tuyết Giao không sợ sệt gì đáp trả, bà ta nghiến răng ken két vì tức giận, không nghĩ Tuyết Giao lại dám ăn nói như thế với mình. Từ Kim Phiên giơ tay lên định đánh Tuyết Giao thì Đường Thế Bách đã ngăn lại, hắn nắm chặt tay bà ta, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn hai mẹ con Từ Kim Phiên, điều này khiến bọn họ có chút run sợ. Lưu Minh Nguyệt đứng bên cạnh cũng không dám mở miệng câu nào. Cút, hắn lạnh giọng nói. Đường Thế Bách hất mạnh tay bà ta ra khiến Từ Kim Phiên lảo đảo lùi về phía sau vài bước. Lưu Minh Nguyệt nhanh tay đỡ lấy mẹ mình. Anh Bách, vì sao anh lại đối xử với em và mẹ như thế? Cô ta có gì tốt chứ? Lưu Minh Nguyệt ấm ức lên tiếng. Hắn cười nhạt, đơn giản là vì Đường Thế Bách đã chán cô ta rồi, và từ trước đến nay hắn chỉ xem Lưu Minh Nguyệt như một món đồ chơi mà thôi. Một khi chơi chán thì vứt. Loại người như cô ta mà anh cũng yêu được sao? Cô ta chẳng khác gì hạng gái rẻ tiền chuyên dụ dỗ đàn ông. Cô ta không đáng được anh bảo vệ. Anh nói đi. Chắc không để Lưu Minh Nguyệt nói nhiều mà Viên Thi đi tới thẳng tay tát vào mặt cô ta một cái rõ đâu. Tại sao mẹ con cô ta lại giống nhau đến thế? Mở miệng ra chẳng nói được câu nào tử tế. Nếu như mẹ cô ta không dạy thì để cô dạy cho cô ta một bài học nhớ đời. Viên Thi rất ghét những loại người như cô ta. Nếu như cô còn dám mở miệng nói thêm câu nào nữa thì tôi sẽ đánh chết cô. Đừng nghĩ tôi không dám làm. Nếu cô muốn biết thì cứ thử đi xem Nguyễn Viên Thi tôi có dám giết chết cô không. Cô trừng mắt nhìn cô ta. Lúc trước Lưu Minh Nguyệt có đánh Tuyết Giao một cái và bây giờ Viên Thi đã đánh trả cô ta lại rồi. Xem như cái tát này là cô thay bạn mình đánh. Thật sự Viên Thi nhịn không được khi nghe những lời nói đó của Lưu Minh Nguyệt. Cô ta đáng bị đánh. Lưu Minh Nguyệt đưa tay lên ôm mặt mình, ánh mắt hướng về Đường Thế Bách như muốn hắn đứng ra bảo vệ, nhưng khuôn mặt hắn vẫn không chút cảm xúc nào và ánh mắt cũng ngó lơ cô ta. Mày là cái gì mà dám đánh Minh Nguyệt chứ? Tao sẽ không tha cho mày. Từ Kim Phiền tức giận xông lên tới chỗ Viên Thi đang đứng. Tuy bên cô nhiều người hơn nhưng bà ta vẫn không sợ. Để lấy lại công bằng cho con gái mình, thế nên Từ Kim Phiên muốn tiến lên đánh trả. Từ Kim Phiên, bà không biết tự lượng sức mình hay sao? Bà nghĩ bản thân mình đủ mạnh để đánh được tôi? Nguyễn Viên Thi, tôi nhắc lại cho bà nhớ, những gì bà nợ mẹ tôi thì nhất định tôi sẽ khiến bà phải trả một cái giá rất đắt. Lần sau chúng ta gặp nhau chắc chắn có nhiều chuyện hay để xem lắm đây. Vậy nhé, bà nên chuẩn bị tinh thần trước đi. Viên Thi giữ chặt tay bà ta, giọng nói của cô vô cùng lạnh khiến bà ta nghe thôi đã sởn gai ốc. Viên Thi nhìn Từ Kim Phiên cười nụ cười khiêu khích, sau đó quay người bước lên xe. Đợi cô sắp xếp xong việc thì sẽ tính tới chuyện bà ta và cả Lưu gia nữa. Một mình bà ta gây ra nhưng Viên Thi phải bắt cả Lưu gia gánh chịu hậu quả này. Khi thấy xe chạy đi thì Lưu Minh Nguyệt mới lộ rõ vẻ mặt căm hận. Nếu như không có Đường Thế Bách ở đó thì cô ta cũng chẳng đứng yên để Viên Thi đánh. Mẹ có tin những lời cô ta nói không? Con nghĩ chúng ta không nên lơ là cảnh giác. Không, cô ta không có khả năng đó đâu. Bằng chứng mẹ đã xóa hết rồi. Bà ta vẫn còn xem thường cô, không đủ khả năng tìm tất cả các bằng chứng kia. Với lại đã qua nhiều năm như vậy, làm sao còn để cô tìm được nữa. Hai người bọn họ cũng rất nhanh rời đi. Trong đầu Lưu Minh Nguyệt đang tính toán xem làm cách nào để Đường Thế Bách quay lại bên mình, cô ta không cam tâm khi nhìn thấy hắn và Tuyết Giao bên nhau, thuộc hạ của Đường Thế Bách lái xe đưa ba, người rời đi, khi hắn đến gặp Tuyết Giao thì đã kêu tài xế về trước và hiện tại hắn đang đi nhờ xe của Tuyết Giao, anh về nhà của mình đi, tôi và Viên Thi còn phải đi chơi nữa, Tuyết Giao nói, hắn có xe riêng cơ mà vì sao phải nhất quyết đi chung xe vậy chứ, em muốn đi đâu, tôi đưa em đi, hắn trầm giọng đáp, tớ phải về nhà rồi. Hai người muốn đi đâu thì đi đi, Viên Thi lên tiếng, cô phải về nhà trước anh nếu như Tô Niên không thấy cô ở biệt thự chắc chắn sẽ giận cô thêm. Bây giờ vẫn còn sớm mà, chúng ta đi uống rượu không? Viên Thi nhìn đồng hồ thì vẫn còn sớm thật, chỉ mới hơn một giờ chiều thôi và giờ này chắc anh cũng chưa về nhà đâu. Thôi cô đành chấp nhận lời mời của Tuyết Giao vậy. Được, cô nhìn bạn mình xong rồi đưa mắt nhìn Đường Thế Bách, hiểu ý bạn mình nhưng phải làm sao bây giờ trong khi Tuyết Giao đã cố tình đuổi khéo hắn vậy mà cái tên Đường Thế Bách này vẫn mặt dày không chịu đi. Thấy Viên Thi và Tuyết Giao đi vào một quán bar nhỏ và rồi Đường Thế Bách cũng cất bước đi theo. Công việc của hắn ở đây không nhiều vậy nên mới có thời gian để đi cùng Tuyết Giao. Bên này Tô Niên vẫn đang trong phòng họp cùng với một số người ở Hắc Phi Bang. Chủ yếu là nói về các kế hoạch, sắp tới mà thôi, lão đại. Châu Phong vừa thông báo Lê Hải đã chết rồi, Quách Phó nói, ừ, đưa ông ta về với con gái mình đi, anh lạnh giọng đáp, rõ lão đại, năm nay ba anh hơn 60 tuổi rồi và Lê Hải cũng bằng ông, thử nghĩ xem ông ta lớn tuổi như vậy còn bị thuộc hạ của anh hành hạ ngày đêm làm sao không chết cho được, với sức lực của Lê Hải thì làm sao chịu nổi đây, việc ông ta chết cũng là chuyện bình thường mà thôi, sau khi họp xong thì Tô Niên được Quách Phó lái xe đưa đến nhà bà ngoại Chu. Biết thế nào cô cũng tới đây nên sẵn tiện anh đi đón cô luôn, tới nơi anh mở cửa đi vào nhà. Muốn vào được bên trong cần phải có dấu vân tay và tất nhiên là Tô Niên cũng có rồi. Chào bà ngoại, anh cúi nhẹ đầu chào hỏi bà ngoại Chu, con đến chơi à, mau ngồi đi. Bà ngoại Chu vui vẻ nói, anh gật đầu sau đó ngồi xuống gần bà. Ánh mắt anh nhìn ngó xung quanh để tìm cô vì anh thấy vali đồ của cô vẫn còn ở đây. Viên Thi đã ra ngoài chơi với Tiểu Giao rồi. Để bà gọi nó về, tuy anh không lên tiếng hỏi cô nhưng bà ngoại Chu nhìn là biết ngay, lời nói bà ngoại Chu vừa vang lên thì Tô Niên đã lấy điện thoại mình ra mở vị trí của cô lên xem, cô cũng thật giỏi nhỉ, ngay cả việc đi chơi cũng không nói với anh một câu nào, cô ngày càng to gan, bà không cần gọi để con đi đón cô ấy, con xin phép về trước, rảnh con sẽ đến thăm bà, được rồi, con đi đường cẩn thận đấy, anh cười nhẹ với bà ngoại Chu sau đó cất bước đi, lên xe Tô Niên ra lệnh cho Quách Phó lái xe đến chỗ của cô. Anh muốn xem cô chơi có vui không? Ba người vẫn ngồi đó uống rượu. Không lâu sau đó Tuyết Giao đứng lên rời đi. Trên bàn chỉ còn có hai người, Đường Thế Bách và Viên Thi thôi. Nếu cô thành công vụ này thì đừng quên công của tôi là được. Hắn nhàn nhạt lên tiếng. Tất nhiên rồi, anh cũng góp sức trong chuyện lần này mà. Cô đáp, hắn lại muốn gì nữa đây? Chẳng lẽ hắn đang nhắc khéo cô sao? Hắn không cần phải nói trong đầu cô tự khắc nhớ được. Đều vì Tuyết Giao, cũng phải nếu hắn không hứng thú với Tuyết Giao thì có lẽ Đường Thế Bách hắn sẽ không dính vào chuyện này. Nếu như anh cắt đứt hoàn toàn với các cô gái kia thì tôi đây sẽ giúp anh một tay. Cô nhìn hắn không nhanh không chậm lên tiếng, đừng nói là Tuyết Giao ngay cả cô cũng không thích bạn trai mình qua lại với các cô gái khác. Nếu như hắn đồng ý và luôn đối xử tốt với bạn cô thì Viên Thi nhất định sẽ giúp hắn. Đúng là bạn bè rất giống nhau, Viên Thi và Tuyết Giao lại rất hay ra điều kiện cho người khác nhưng không sao hắn chấp nhận được. Được thôi, hắn điềm đạm đáp lại, cô nhìn hắn cười nhẹ cười sau đó hai người cùng nhau nâng ly nhưng Viên Thi làm sao biết được, những hành động của mình lại lọt vào tầm mắt của anh, Tô Niên dùng ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn chằm chằm vào Viên Thi đang ngồi phía trước, khuôn mặt của anh thì càng khó coi hơn nữa, nếu như anh không đến đây thì làm sao anh thấy được cảnh này, cô và Đường Thế Bách thân nhau đến thế à, thân tới mức ngồi uống rượu cười nói với nhau rất tự nhiên. Anh đi tới ngồi cạnh cô thì lúc này Viên Thi mới giật mình liền đưa mắt nhìn qua anh, chắc chắn người của anh đã thông báo thế nên anh mới biết cô ở đây mà tới. Lão đại, cô nhỏ giọng gọi anh, Tô Niên không đáp chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó anh cầm lấy ly rượu của cô uống hết một hơi, anh nên tức giận hay không đây? Mặt cậu làm gì khó chịu quá vậy, bộ ai chọc giận cậu sao? Đường Thế Bách nói, về thôi, anh không để ý tới lời nói của hắn, lời anh vừa dứt thì Tô Niên đứng lên nắm tay cô rời đi. Viên Thi cũng chẳng dám phản kháng đành đi theo anh, cô sợ lỡ như mình làm hành động gì quá đáng thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Em có ghé qua nhà thăm bà ngoại một chút sau đó Tuyết Giao rủ em đi chơi, là bọn em vô tình gặp Đường Thế Bách ở nhà hàng thôi. Lão đại, anh đừng giận chuyện đó được không? Lên xe cô đã vội vàng giải thích với anh, thật sự cô và Tuyết Giao gặp hắn chỉ là vô tình mà thôi. Viên Thi muốn nói rõ để anh hiểu vấn đề, anh mặc kệ lời giải thích của cô, Tô Niên vẫn không đáp lại câu nào, vô tình. Vậy là cô vô tình cười, nói với hắn, cô cũng vô tình ngồi đó cùng uống rượu với hắn luôn sao? Mọi thứ đều là vô tình hết à, vì sao tính khí anh lại như thế? Cô đã nói rõ cũng như giải thích cho anh rồi vậy mà Tô Niên vẫn làm ngơ lời cô nói, trong lòng Viên Thi không vui chút nào. Lão đại, anh, im ngay, cô chưa nói hết câu thì đã bị anh lớn giọng quát. Viên Thi nhìn anh nhưng rồi cũng chẳng phát ra âm thanh nào, tại sao anh lại như vậy? Còn lớn tiếng với cô, bộ cô làm gì sai sao? Biết là anh không thích Đường Thế Bách nhưng cô và hắn không hề gần nhau, hai người chỉ ngồi nói chuyện mà thôi. Quan trọng là nội dung câu chuyện đó chỉ nhắc về Tuyết Giao, anh không nghe được nên mới hiểu lầm như thế, nhưng cô đã giải thích rồi vậy mà anh lại chẳng quan tâm tới, có phải anh hơi quá đáng rồi hay không? Với lại hắn bắt chuyện trước với cô, chẳng lẽ cô không trả lời nếu làm như vậy là quá mất lịch sự rồi đúng không? Lòng cô lúc này nặng trĩu, tính tình anh nóng nảy cô hiểu điều đó nhưng anh cũng nên kiềm chế lại đi chứ, vì lý do gì mà anh lại lớn tiếng với cô như thế? Anh có biết những hành động mình làm lại khiến cô càng thêm đau lòng không? Nếu như anh đã không muốn tin thì thôi vậy. Cô cũng không muốn nói gì thêm, về tới biệt thự Tô Niên cũng chẳng đợi cô mà anh cất bước vào trong trước. Quản gia Trần thấy khuôn mặt anh có vẻ không vui thì cũng hiểu một vài phần, chắc chắn hai người đã cãi nhau. Tối đến khoảng hơn 8 giờ do cô cảm thấy đói nên đã xuống bếp tìm gì đó để ăn. Trong thời gian ngồi chờ đồ ăn nóng lên đột nhiên cô nghe tiếng bước chân đi tới, xoay đầu lại nhìn thì người đó chính là anh. Tô Niên kéo ghế ngồi xuống đó. Tâm trạng anh thật sự không tốt chút nào, nghĩ đến chuyện lúc trưa thôi cũng khiến anh tức điên lên rồi, có qua phòng tìm cô nhưng không thấy thế nên anh mới đi xuống đây. Em và hắn ta có quan hệ gì? Anh lạnh giọng hỏi. Không có bất cứ mối quan hệ nào cả, chuyện đó em đã nói lúc trưa rồi, còn việc anh tin hay không thì tùy. Cô cũng lạnh nhạt đáp lại, cô và Đường Thế Bách không quen không biết, nếu không có Tuyết Giao thì chắc chắn cô cũng chẳng biết hắn là ai. Câu hỏi đó của anh có quá dư thừa rồi không? Nguyễn Viên Thi, em nên nhớ bản thân mình là người sai trước, em còn muốn tỏ thái độ với anh sao? Giọng nói của anh cũng bắt đầu lớn dần, anh khó chịu điều gì? Chắc cô là người biết rõ nhất, tính anh trước giờ không thích cô qua lại với người đàn ông khác, cô là bạn gái của anh thì càng không được phép đến gần đám người kia. Tô Niên cũng đã nhắc nhở cô rồi nhưng cô vẫn cố tình chọc điên anh thì đừng hỏi vì sao anh lại nóng giận với cô. Phải là em sai, mọi thứ đều là lỗi của em hết được chưa? Em không muốn cãi nhau cũng như nói chuyện với anh, còn về vấn đề đó anh muốn nghĩ sao thì nghĩ và em cũng không giải thích thêm bất cứ thứ gì nữa. Cô nói xong thì đứng lên rời đi. Cô như vậy mà là tỏ thái độ sao? Là ai đã lớn tiếng với cô trước? Viên Thi biết một phần lỗi là do mình nhưng cô đã nói chuyện rất nhẹ nhàng với anh rồi còn gì, và cô cũng đã cố gắng làm hòa trước nhưng anh thì sao? Sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn mà thôi. Nếu như anh muốn làm lớn chuyện thì cô đành chiều theo ý anh vậy. Cơn tức giận của anh không nguôi đi mà còn tăng thêm. Thấy cô rời đi anh lập tức đuổi theo. Anh vẫn chưa nói chuyện xong thì cô không được bỏ đi. Thật sự anh rất ghét thái độ đó của cô. Đã sai mà cô vẫn còn ngang bướng thế kia. Em học ở đâu cách ăn nói đó với anh? Nguyễn Viên Thi, anh nói cho em biết, bắt đầu từ bây giờ nếu như không có sự đồng ý của anh thì em không được phép ra ngoài, dù đến nhà bà ngoại cũng không được, nghe rõ chưa? Anh đưa tay lên giữ chặt cầm cô, ánh mắt của anh nhìn cô cứ như muốn ăn nuốt sống cô vậy. Anh đã cho cô sự tự do nhưng do cô không biết trân trọng nó, và cũng do cô bắt anh phải làm như vậy. Anh đang cấm túc cô sao? Anh có quyền gì mà cấm cô không được đến thăm bà ngoại chứ? Vì sao anh có thể quá đáng như vậy? Lần này nhất định cô sẽ không nhường nhịn anh nữa. Anh có quyền gì mà cấm em? Cô khó chịu nói. Anh là bạn trai em, lời anh nói em không được cãi. Em nên nhớ đừng bao giờ chọc điên anh, nếu không hậu quả em tự mình gánh lấy. Anh nghiến răng đáp lại. Đúng, anh là bạn trai cô thật, nhưng cho dù có là bạn trai đi nữa thì anh không có cái quyền ra lệnh hay cấm đoán cô đủ điều như vậy. Làm sao Viên Thi có thể chịu đựng được đây? Là ai đã lớn tiếng với em trước? Tô Niên, anh căn bản không hề để ý tới cảm nhận của em, anh chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi. Em cũng nói cho anh biết, em sẽ không làm theo lời anh, nếu anh còn quá đáng như vậy thì chúng ta chia tay đi. Viên Thi hất tay anh ra khỏi cằm mình, khuôn mặt cô cũng lộ rõ sự khó chịu, lời nói cũng không còn nhẹ nhàng như trước. Nếu anh cứ kiểm soát cô như vậy thì sao Viên Thi phải sống sau đây? Nói đúng hơn là tính kiên nhẫn của cô rất tốt, cô luôn là người chiều theo ý anh. Mọi chuyện cũng là do anh quyết, nhưng miễn anh đừng làm quá lên là được, còn đằng này thì hay. Từ chia tay khiến khuôn mặt Tô Niên càng trở nên cau có, khó chịu hơn. Cô muốn thoát khỏi anh sao? Đừng hòng, như anh cũng đã từng nói, một khi cô đã theo anh thì cả đời này của cô cũng phải ở bên cạnh anh dù thế nào đi nữa. Tô Niên, anh không để cô được toại nguyện đâu. Lần này là tay anh bóp lấy cổ cô, ép Viên Thi vào tường. Tức giận là thật nhưng lực tay không hề mạnh so với cô. Em muốn chia tay để đến bên cạnh hắn ta sao? Đừng hòng, em dám rời xa tôi thì nhất định tôi khiến em phải hối hận. Anh dùng giọng điệu để uy hiếp cô. Phải, anh đang uy hiếp cô đấy thì sao? Cô cũng đã biết anh không bao giờ chấp nhận lời đề nghị đó của cô, vậy mà cô vẫn cố tình nói ra. Vì muốn giữ cô bên cạnh mình, anh phải dùng mọi thủ đoạn và anh cũng chẳng ngại giam cầm, độc chiếm cô. Nguyễn Viên Thi là của anh thì dù có chết cô cũng phải chết trong tay anh. Đến tận bây giờ anh vẫn cố chấp với suy nghĩ đó của mình. Cô phải nói thế nào thì anh mới hiểu được đây? Nếu anh làm hại đến người thân của em thì cả đời này em cũng không tha thứ cho anh đâu. Cô nói thì đẩy anh ra sau đó bước nhanh lên lầu. Nếu như cô không nể tình thì từ nãy giờ cô đã đánh chết anh rồi. Cô là một người dám yêu dám hận. Nếu như anh thật sự có định muốn động đến những người thân của cô thì Viên Thi cũng không dễ dàng mà bỏ qua cho anh. Không muốn ở lại cãi nhau với anh lâu nên cô mới rời đi. Cả hai tâm trạng không tốt, nếu như cứ lời qua tiếng lại như vậy chắc chắn còn lớn chuyện. Thêm, Tô Niên không kiềm chế được mà dùng tay mình đấm mạnh vào tường. Khi nãy anh rất muốn động tay động chân nhưng bởi vì người đó là cô nên anh càng không thể làm cô bị thương. Ngoài miệng anh không nói yêu cô nhưng chắc chắn cô cũng hiểu được tình cảm của anh dành cho cô thế nào. Tính anh trước giờ vẫn vậy, anh không thích người phụ nữ của mình qua lại với những người đàn ông khác. Nói chuyện hay tiếp xúc thân mật thì càng không. Hiện tại anh chỉ còn mỗi mình cô thôi nên Tô Niên không cho phép cô rời xa mình. Sáng hôm sau, Viên Thi thay đồ xong thì xuống phòng khách nhưng chẳng thấy anh đâu cả. Chắc là anh đã đến ban rồi. Chú Trần, lão đại đâu rồi ạ? Cô cất giọng hỏi quản gia Trần. Thiếu gia đã ra ngoài từ sớm rồi. Con vào đây ăn sáng đi. Chỉ mới 6 giờ sáng anh đã cùng Quách Phó và Tân Tự rời khỏi biệt thự rồi. Con không đói, chú cứ ăn đi. Con qua nhà bà ngoại một chút. Quản gia Trần chỉ kịp một tiếng. Ông còn chưa nói hết câu thì Viên Thi đã vội đi rồi. Thật ra lúc sáng ông thấy Tô Niên lấy xe cô đi nhưng ông vẫn chưa nói gì thì cô đã vội vàng cất bước đi. Vali đồ hôm qua của cô vẫn chưa mang về nên Viên Thi phải qua đó lấy với lại cô đề phòng trước chuyện tối qua. Nhỡ đâu anh cấm túc cô thật thì sao? Khoan đã, xe cô đâu? Viên Thi đi tới chỗ đổ xe nhưng lại chẳng thấy xe mình đâu cả. Trong đầu cô, liền nghĩ tới anh ngay. Chẳng lẽ anh không muốn cho cô ra ngoài nên đã giấu mất xe cô luôn hay sao? Tuyết Giao, cậu đến biệt thự đón tớ được không? Cô lấy điện thoại ra gọi cho bạn mình. Được, chờ tớ, anh lấy xe cô thì vẫn còn Tuyết Giao đến đón. Nếu không có Tuyết Giao thì tự cô bắt taxi. Viên Thi vẫn còn rất nhiều cách để đi. Hơn 15 phút sau thì Tuyết Giao đã dừng trước cổng biệt thự của anh. Viên Thi thấy bạn mình tới thì nhanh chân đi ra nhưng vừa tới cổng thì cô đã bị người của anh ngăn lại. Lão đại có dặn chúng tôi là không được để cô ra ngoài. Mong cô đừng làm khó bọn tôi, một người đàn ông lên tiếng. Tuyết Giao, cậu sẵn sàng chưa? Cô lên tiếng gọi bạn mình. Rồi, không nghĩ anh lại ra lệnh cho đám người này canh chừng cô, nếu anh đã muốn cấm thì cô càng phải đi. Bên ngoài Tuyết Giao cũng bị ngăn lại bởi hai người đàn ông. Khi lời nói của Tuyết Giao vừa dứt thì cũng là lúc cô và bạn mình ra tay đánh đám người đứng canh cửa. Lệnh của anh bọn họ không thể làm trái nên dù Viên Thi có nói thế nào thì đám người kia cũng không để cô đi đâu. Chỉ còn cách duy nhất này mà thôi. Sau khi cô và Tuyết Giao hạ được bốn người kia thì nhanh chóng lên xe rời đi. Viên Thi cứ nghĩ rằng tối qua anh đã suy nghĩ lại rồi nhưng không, được thôi, cô sẽ không quay về biệt thự nữa là được chứ gì. Hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Tuyết Giao hỏi. Hôm qua tớ và anh ấy có cãi nhau, cô chỉ nói bấy nhiêu mà thôi. Viên Thi cũng chẳng nhắc tới lý do vì sao hai người lại cãi nhau. Chuyện đó không có gì để nói nên cô không muốn kể. Cậu muốn đi đâu? Tớ vẫn chưa ăn sáng. Chúng ta đi ăn đi, tối qua cô vẫn chưa ăn gì nên bây giờ lại cảm thấy đói. Hai người đi đến một quán ăn mà trước đây thường hay lui tới. Quán không nhỏ cũng không lớn nhưng lúc nào cũng đông khách và đồ ăn ở đây rất ngon. Khi cô vừa ra khỏi biệt thự thì Tô Niên đã nhận được tin rồi và anh cũng thấy rất rõ hành động của cô. Xem ra cô vẫn chưa biết sợ là gì nhỉ. Mắt Tô Niên nhìn vào màn hình máy tính sau đó trên môi nở nụ cười lạnh. Là anh cố ý rời khỏi nhà trước cô và anh, cũng cố ý lấy xe cô đi. Anh muốn xem cô có nghe theo lời mình hay không. Nhưng Nguyễn Viên Thi cô ngày càng cứng đầu, có phải anh quá dễ dãi với cô rồi hay không? Đi, anh đứng lên ra ngoài, đánh mắt nhìn qua Quách Phó và Tân Tự ra lệnh. Vâng lão đại, lên xe anh đã ra lệnh cho Tân Tự chạy tới nhà bà ngoại chu. Tô Niên không có ý định làm hại đến người thân của cô nhưng anh chỉ muốn cho cô biết. Cô đừng bao giờ chống đối lại anh, nhà bà ngoại chu chỉ mất khoảng chừng 10 phê từ Hắc Phi Bang đi mà thôi. Tô Niên mở cửa bước vào thì thấy bà ngoại Chu và Ngao Kha đang ngồi trước phòng khách. Bà ngoại, chú Ngao, anh nói, lúc trước Tô Niên có gọi Ngao Kha là thầy vì thấy cô gọi nên anh gọi theo bạn gái mình nhưng ông Ngao lại muốn anh xưng hô với mình bằng chú nên anh liền thay đổi ngay. Ừ, Viên Thi đâu? Ngao Kha hỏi, cô ấy ra ngoài có chút việc, anh nhàn nhạt đáp lại. Bà ngoại Chu và Ngao Kha đều biết cô ra ngoài chơi cùng Tuyết Giao nhưng đến khi hỏi anh thì lại khác. Con bé vẫn còn ham chơi nên con đừng để tâm tới chuyện đó. Bà sẽ dạy dỗ lại con bé sau. Bà ngoại Chu lên tiếng, anh đã đến đây hai lần rồi nhưng lần nào cũng tới một mình. Bà ngoại Chu chỉ nhìn thôi là hiểu ngay. cô và anh chắc chắn có cãi nhau. Tô Niên không đáp, chỉ cười nhẹ một cái. Ham chơi, cô có chút ham chơi, điều đó anh không nói tới, nhưng cái khiến anh không hài lòng là cô không hề xem trọng lời nói của anh. Chắc có lẽ anh nên dạy dỗ cô lại thôi. Bà ngoại Chu ngồi chơi một chút thì đứng lên đi vào phòng, không làm gì, chỉ là bà gọi điện cho cô về. Làm sao để anh, bà ngoại, con nghe, con mau về nhà đi. Tô Niên đã ngồi chờ con hơn nửa tiếng rồi đấy. Cái gì, anh đang ở nhà bà ngoại Chu sao, anh định làm gì? Vâng, con về ngay. Viên Thi nói xong thì tắt máy. Trong lòng cô có chút lo sợ, biết rằng lời nói tối qua của anh chỉ là muốn đe dọa cô thôi, nhưng khi nghe bà ngoại nói vậy thì cô vẫn có chút lo. Cô không lo là anh làm hại đến bà ngoại, vì cô biết anh đối xử với bà ngoại rất tốt. Không lý nào anh lại làm hại một người lớn tuổi, đúng không? Chỉ sợ rằng anh lại chuyện cãi nhau của hai người cho bà ngoại Chu nghe, rồi bà lại trách mắng cô nữa. Hai người trên đường trở về nhà thì đột nhiên có chiếc xe nào đó đã tông mạnh vào đuôi xe của Tuyết Giao đang chạy, khiến cả hai giật mình. Cậu có sao không? Cô hỏi. Không sao cả. Tuyết Giao đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu thì chiếc xe khi nãy vẫn còn theo đuôi hai người. Tuyết Giao nhấn chân ga và tăng tốc chạy đi. Chắc chắn là người của Từ Kim Phiên, Viên Thi lên tiếng. Tớ cũng nghĩ vậy. Người đầu tiên cô nghĩ tới chính là bà ta, vì từ lâu Từ Kim Phiên đã có ý định giết chết cô rồi, thế nên chuyện lần này chỉ có mình bà ta gây ra. Chiếc xe phía sau vẫn không chịu buông tha cho cô và Tuyết Giao. Dù Tuyết Giao đã cố gắng tăng tốc rồi nhưng bên kia cứ mãi đuổi theo phía sau. Tuyết Giao, phía trước, cẩn thận. Viên Thi thấy chiếc xe phía trước cũng lao về phía xe mình với tốc độ khá nhanh nên cô đã vội vàng lên tiếng nhắc nhở bạn mình. Lời nói của cô vừa dứt thì cũng là chiếc xe hai người đâm vào cột đèn giao thông gần đó. Viên Thi và Tuyết Giao đều ngất trong xe, trên trán và mặt còn chảy cả máu. Tuyết Giao phát hiện ra rồi, và lúc cô nhắc nhở thì Tuyết Giao đã đánh lái về phía khác. Tha rằng tự mình đâm vào đèn giao thông chứ Tuyết Giao không để hai chiếc xe kia đụng trúng thì có lẽ tính mạng của hai người khó có thể giữ được. Nhìn đồng hồ trên tay mình hơn 15 p rồi vậy mà cô vẫn chưa về tới. Tô Niên lại có dự cảm chẳng lành. Anh định đứng lên đi tìm cô thì Quách Phó gọi điện tới. Lão đại, có người báo rằng Viên Thi đã xảy ra tai nạn và đang trên đường đưa đến bệnh viện. Điều tra và bắt tên đó về cho tôi, anh lạnh giọng nói. Rõ lão đại, tay anh siết chặt điện thoại. Là kẻ nào dám đụng đến bạn gái của anh thì nhất định anh sẽ khiến hắn chết không nhắm mắt. Tô Niên nhanh chóng rời đi. Anh không nói bà ngoại Chu vì sợ rằng bà sẽ lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Chuyện này anh sẽ tự mình giải quyết.